One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 545, chương 620. Chương 128, con kiến. Nhìn trong chai có người nhỏ chừng đầu ngón tay câu bát. Còn có nghe được Banter xác định. Kết vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Hắn có loại dự cảm không tốt. Cảm giác có chuyện lớn muốn phát sinh. Biết sẽ không là bởi vì nguyên nhân gì. Sau đó biến dị mới lớn như vậy. Kiêu Lua nghi hoặc nhìn Kết. Hắn cũng có loại dự cảm không tốt. Trước nhỏ như vậy con kiến cũng như vậy. Nếu như còn muốn nói chuyện. Có phải hay không sẽ đem người ăn đi. Có loại khả năng này. Nhưng là có thể là phát hiện mới vật chủng. Nói chung. Tình huống bây giờ không sáng láng. Cho nên nói còn đang trong điều tra. Kết lắc đầu một cái. Ngắn ngủi trò chuyện. Không có kết quả. Mọi người tiếp theo xuất phát. Nhìn Kết phía sau Fritz cùng Killua. Mấy cái không khỏi nở nụ cười. Có hai cái chức nghiệp thợ săn theo bên người. An toàn nhiều. Dù sao bọn họ không phải là chiến đấu loại hình. Trên xe, mọi người lại đang thảo luận vừa đề tài. Banana nhẹ giọng mở miệng. Vốn là Chimera mẹ chính là nguy hiểm vật chủng. Hiện tại biến thành lớn như vậy. Thật là quái vật. Hơn nữa chủ yếu nhất là bọn họ đặc điểm. Đặc điểm, đặc biệt gì? Fix nghi hoặc nhìn Banana. Mà Kỳ thì lại mắt trợn tròn. Vừa Banana. Để hắn muốn tìm Táng Thiên trước lời vừa nói. Quái vật, khó nói Táng Thiên đại ca trong miệng nói chính là biến 830 dị Chimera sao? Thì ra là thế này. Killua, ngươi làm sao? Fix gật gù, đột nhiên kinh ngạc nhìn thất thần Killua. Không khỏi vỗ vỗ đầu hắn. Killua cũng phản ứng lại. Trắng Fix một chút, lập tức nói. Ta đang suy nghĩ Yasuo đại ca trước lời vừa nói. Fritz, ngươi còn nhớ hay không cho hắn nói không lâu thế giới liền biết đại loạn. Hơn nữa trong miệng hắn nói quái vật. Chấm ngoặc kép, nhớ tới. Killua, ngươi sẽ không nói quái vật kia chính là Chimera mẹ chứ. Fritz mắt trợn tròn, giật mình nhìn Killua. Hừm, rất có thể, chỉ là phổ thông con kiến tựu như vậy. Nếu như thân thể thật sự có phổ thông nhân loại đại thiếu, tuyệt đối là một loại sinh vật khủng bố. Hơn nữa vừa Kết cũng đã nói, chúng nó cần đại lượng thực vật, sinh sôi nảy nở càng thêm kinh khủng. Killua gật gù, vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Nghe được Killua, Fritz cũng hiển nhiên suy nghĩ sâu sắc, nói không sai, loại sinh vật này thật rất khủng bố. Nói không chắc thật đúng là Yasuo đại ca trong miệng nói quái vật. Nếu như ăn đi tiếng người, có phải hay không sẽ có nhân loại thân thể? Hai người các ngươi vừa nói thế giới thực sự đại loạn. Còn có quái vật là có ý gì? Kết hoặc nhìn hai người, căn bản cũng không biết rõ hai người đang nói cái gì. Fritz chỉ có thể đem Yasuo trước nói sự tình đại khái nói một lần. Trừ Killua ra, trên xe tất cả mọi người mắt trợn tròn, Kết lông mày cũng lân cận. Hắn không cho là như vậy người sẽ nói chơi. Nếu như là nói thật, cái kia thật phiền phức. Không người nào có thể duy trì bình tĩnh. Fritz nắm thật chặt nắm đấm, Kỳ Vũ. Ngươi không phải là có Mây Tiêu đại ca phương thức liên lạc sao? Ngươi hỏi một chút hắn nhìn xem. Ây, Kỳ vỗ vỗ cái trán. Hắn đều quên chính mình có Táng Thiên phương thức liên lạc. Cười khổ một tiếng, sau đó từ miệng trong túi lấy điện thoại di động ra. Quen thuộc ấn xuống ấn phím. Tút tút tút, một trận thanh âm quen thuộc truyền tới. Killua, xem ra các ngươi gặp phải phiền phức đây. Không phải vậy làm sao có khả năng gọi điện thoại cho ta. Thật giống cái này là lần đầu tiên đi. Nghe được Yasuo. Killua phi thường lúng túng, lập tức mở miệng cười. Yasuo đại ca là người bận bịu, chúng ta cũng không nghĩ làm phiền ngươi. Bất quá ta cùng Fritz xác thực gặp gỡ vấn đề khó. Nói đi, Yasuo tiếng cười từ trong điện thoại truyền tới. Hừm, Là như thế này, ta cùng Fritz gặp gỡ phụ thân hắn đệ tử, mà hắn vừa vặn là sinh vật điều tra thợ săn, đang điều tra một loại gọi Chimera mẹ nguy hiểm vật chủng. Thật giống trải qua nguyên nhân nào đó, sản sinh biến dị, Táng Thiên, AGBF, đại ca, trước ngươi nói quái vật có phải hay không chúng nó. Kiêu Lua thở một hơi thật dài, lập tức xem súng máy một dạng hỏi ra nghi hoặc. Trên xe tất cả mọi người ngừng lại lẫn nhau. Cũng không lâu lắm, điện thoại liền truyền đến thanh âm. Xem ra vẫn bị các ngươi gặp gỡ đây. Ngươi cùng Fritz thật đúng là vận may. Chuyện gì đều có thể bị các ngươi gặp gỡ. Quả thực chính là trong cổ tích nhân vật chính, Yasuo đại ca. Chimera mẹ thật là ngươi nói quái vật. Kiêu Lua mắt trợn tròn, chính mình suy đoán trở thành sự thật. Đúng vậy, ta trước nói chính là chúng nó. Xác thực sản sinh biến dị. Trước ta liền phái Kimimaro chúng nó đi điều tra. Tuy nhiên không có tìm được. Thế nhưng đã xác định. Phòng trừng hiện tại đang tại sinh công mẹ cùng binh tốt, thế giới thực sự đại loạn nguyên nhân. Cũng là chúng nó sao? Kiêu Lua nghi hoặc mở miệng. Coi như thế đi, nói vậy các người cũng hiểu biết loại sinh vật này. Chúng nó muốn ăn lớn vô cùng, mà nữ vương muốn còn lại tiếp theo đại vương. Thực vật là ắt không thể thiếu. Đồng dạng thực vật đã thỏa mãn không để cho. Chỉ có nhân loại. Tất cả mọi người sâu hít một hơi khí lạnh. Bên trong xe bầu không khí trở nên ngưng trọng lên. Kết quay về Kiêu Lua duỗi duỗi tay. Nhận lấy điện thoại. Sau đó mở miệng nói. Ngài khỏe chứ? Ta là Kết. Là nhỏ kiệt xuất cùng Kỳ Kỳ Gia bằng hữu. Ta muốn hỏi một chút. Cuối cùng loại sinh vật này biết hướng về phương thức gì tiến hóa? Kết. Ta biết rõ ngươi người này. Tin tưởng ngươi bản thân cũng có suy đoán, thế nhưng còn chưa đủ rõ ràng. Nếu như con kiến nuốt nhân loại, phòng trừng sẽ có nhân loại đặc thù. Cái này cũng không có gì. Thế nhưng nếu như nuốt đi niệm năng lực người đây, lời nói xong, không đợi Kết phản ứng lại. Điện thoại liền truyền đến đường ngắn thanh âm, mà nghe được Yasuo nói tất cả mọi người, vẻ mặt cũng cứng đờ. Kiêu Lua cùng Fritz cũng mắt trợn tròn, mồ hôi lạnh không khỏi chảy xuống. Bên trong xe, không có ai đang nói chuyện, cũng bị tin tức này cho phát sợ. Trầm mặc hồi lâu, Kết hai mắt né qua ánh sáng lạnh, sau đó nói, không có cách nào, đi trước tìm tới còn lại đồng bọn. Sau đó đang đi tới khả năng mục đích. Banana loại người gật gù. Không đa nghi bên trong cũng phi thường ngưng trọng, nơi nào đó hắc ám sơn động, con kiến nữ vương bình tĩnh nhìn đứng ở trước mặt nàng. Tướng mạo quái dị kiến binh, các binh sĩ, cũng nghe rõ, ta nhiệm vụ là sinh ra tiếp theo đại vương, vì lẽ đó cần càng thêm có dinh dưỡng thực vật, đi tìm chất lượng tốt thực vật đi, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.